Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 636, lại dám nói lão phu là nâng. Lão Đoàn, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Nam Quyền Võ Quán quán chủ Từ Cao Nghĩa, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Đoạn Hạo hỏi một câu. Chung quanh những người khác cũng nhộn nhịp ánh mắt nhìn về phía Đoạn Hạo. Lão Trình thực lực rất mạnh, nhất là một tay tinh diệu kiếm thuật càng là đủ để khai tông lập phái. Liền xem như ta cũng không nhất định có thể thắng hắn. Nhưng trong mắt của ta, còn là Tô Thần tiểu hữu sẽ thắng. Đoạn Hạo mỉm cười cấp ra đáp án. Đám người nghe vậy đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, mặc dù nghe nói Tô Thần tiểu hữu đã đánh bại Hàn gia cao thủ, nhưng ta vẫn là không cảm thấy hắn có thể thắng Trình Tự. Ta cũng tán thành, trăm nghe không bằng một thấy, không tận mắt nhìn đến. Ta kỳ thật vẫn là không quá tin tưởng dạng này một người trẻ tuổi có thể có khủng bố như vậy thực. Lực, tốt, đều đừng nói nữa, sắp bắt đầu, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mấy tên lão tiền bối nghị luận đồng thời, trong sân tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung vào trong sân Tô Thần cùng Trình Tự trên thân. Đúng lúc này, Tô Thần cuối cùng mở miệng. Tiền bối, mời. Hắn mở u tay trái chắp sau lưng, mỉm cười dùng tay phải hướng Trình Tự dùng tay làm dấu mời. Hiển thị rõ võ đạo tông sư phong phạm. Nếu như lúc này thay đổi một thân rộng rãi cổ trang, lại đến điểm gió mát đem góc áo gợi lên, vậy thì cùng phim truyền hình bên trong những cái kia phong thái tuyệt diễm cao thủ tuyệt thế không khác nhau chút nào. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải là vì trang bức, chỉ là hôm nay võ quán mở quán, hắn thân là Hoa Hạ võ quán tổng quán chủ, tại nhiều người như vậy cùng trực tiếp phòng thủy hữu trước mặt, cao điệu một chút hiện ra thoáng cái phong thái của mình là rất có lợi cho võ quán phát triển. Nhưng mà bộ dáng như vậy rơi ở trong mắt Trình Tự lại là để hắn cảm giác có chút quá tự chịu trách nhiệm, tựa như không có đem hắn cái này tiền bối để vào mắt đồng dạng. Người thân là vãn bối, lẽ ra phải do ngươi xuất thủ trước. Trình Tự nhìn xem đồng dạng hiển thị rõ võ lâm cao thủ phong phạm, tay phải hắn dẫn theo kiếm, lấy rất tùy ý tư thế đứng tại cái kia, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng Tô Thần. Tô Thần nghe được hắn trong lời nói ý vị, cũng không thèm để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái kia, vãn bối liền không khách khí. Tiếng nói vừa ra, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ, sau lưng hình thành từng đạo tàn ảnh chạy thẳng tới Trình Tự. Thật nhanh, Trình Tự con ngươi co rụt lại, cường đại ý thức chiến đấu để thân thể nháy mắt căng cứng. Tay phải kiếm gỗ móc nghiêng, hùng hậu chân khí ngưng tụ mà thành kiếm mang như du long kinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Cho dù là kiếm gỗ, nếu là rơi vào người bình thường trên thân, cũng phải trực tiếp bị mổ. Một màn này phát sinh quá nhanh, mắt thường có thể thấy rõ cũng chỉ có Đoạn Hạo, Từ Cao Nghĩa mấy vị chân chính nội gia cao thủ. Cứ việc Tô Thần bộc phát ra tốc độ có chút ra ngoài ý định, nhưng giờ này khắc này trừ Đoạn Hạo, mấy người khác vẫn không quá xem trọng Tô Thần có thể bình yên vô sự đón lấy một kiếm này. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, Trình Tự có chút quá nghiêm túc, một kiếm này cơ hồ có thể nói là trực tiếp toàn lực xuất thủ. Phong mang quá mức lăng lệ, bọn hắn tự nhận cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Nhưng một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả đều mắt choáng váng. Chỉ thấy Tô Thần không trốn không né, trực tiếp tay phải nắm tay đập vào đánh tới kiếm gỗ chỉ bên trên. Một đạo tựa như kim loại binh khí va chạm thanh âm vang vọng. Kiếm gỗ vạch ra kiếm mang rằng co một lát liền bỗng nhiên tán loạn. Trình Tự cảm thụ được Tô Thần nắm đấm bên trong khủng bố như vậy lực đạo, sắc mặt biến hóa, Tại kiếm mang tán loạn nháy mắt liền cấp tốc hướng lui về phía sau tránh. Tô thần cũng không có thừa thắng xông lên, mắt nhìn trên nắm tay bị vạch ra một đạo rất nhạt vết máu. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, cái này trình tự kiếm, so với lúc trước Bạch Kiến phi kiếm còn muốn sắc bén. Phải biết, hắn thực lực bây giờ đã nhanh muốn sờ đến tông sư cánh cửa. Hoành luyện công 13 thức bên trong thiết quyền công cũng là tu luyện tới đại sư cấp. Chân khí thôi động phía dưới nắm đấm có thể so với sắt thép. Nhưng vẫn đang bị đối phương kiếm gỗ cho quẹt làm bị thương. Lực lượng thật mạnh, người thế nhưng là trời sinh thần lực. Trình tự ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tô thần. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Giờ phút này, trong lòng của hắn rốt cuộc không có nửa điểm lòng khinh thị. Thay vào đó là khó nói lên lời chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn toàn lực xuất thủ một kiếm. Đúng là bị đối phương trực tiếp dùng nắm đấm tiếp xuống. Đồng thời, vừa rồi nếu không phải hắn lui nhanh, trong tay kiếm gỗ sẽ trực tiếp bị một quyền kia đánh gãy. Tô thần chỉ là cười lắc đầu. Hắn cũng không phải cái gì trời sinh thần lực, chỉ là kỹ năng bị động con kiến lực lượng hiệu quả mà thôi. Ngươi đến cùng là môn nào phái nào? Vì sao tuổi còn trẻ lại có như thế thực lực khủng bố? Trình tự có chút vẻ mặt hốt hoảng hỏi. Lần nữa, ngẫm lại chính mình theo 10 tuổi học kiếm, trọn vẹn hơn 50 cái xuân hạ thu đông, gió mặc gió, mưa mặc mưa luyện kiếm, chưa hề có một ngày đoạn tuyệt. Bây giờ đúng là bại bởi một cái chỉ có chừng 20 tuổi trẻ hậu bối. Cái này hiện thực tàn khốc để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Trong lúc nhất thời, hắn từ đầu đến cuối kiên cố võ đạo chi tâm. Tại thời khắc này phảng phất đột nhiên xuất hiện vết rách. Ta cũng không biết chính mình môn phái nào. Chỉ là may mắn gặp phải sư phụ. Sư phụ truyền ta võ nghệ cùng bản lĩnh. Sau đó liền rời đi. Tô thần lần nữa đem căn bản không tồn tại thần bí sư phụ đẩy đi ra. Cái kia tất nhiên là thế ngoại cao nhân. Thật hy vọng đời này có thể may mắn gặp một lần. Trình tự sửng sốt nửa ngày. Sau đó cảm khái một tiếng. Bỗng nhiên thu kiếm đối Tô thần cúi đầu thi lễ. Phía trước có chỗ mạo phạm. Mong rằng Tô thần tiểu hữu không cần thiết để ý. Nói quá lời. Tô thần cười lắc đầu, không phải đâu, lão Trình, cái này nhận thua, tiếp tục a. Đoạn Hạo một mặt nắm chặt nụ cười hô, cút đi. Trình tự xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, các ngươi còn có muốn luận bàn, nhanh lên, ta nhìn cùng một chỗ cũng được. Đoạn Hạo lại nhìn về phía mặt khác mấy cái lão hữu vừa cười vừa nói, lan, mấy người nhộn nhịp cười mắng. Trong sân mặt khác ăn dưa quần chúng, đều là trợn mắt hốc mồm, không rõ ràng cho lắm, ai có thể nói cho ta, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta cũng không thấy rõ, bất quá không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, thật là lợi hại bộ dáng, tựa như là cầm kiếm gỗ lão nhân thua, bất quá đó căn bản nhìn không ra làm sao cái lợi hại a. Cái này sẽ không mời tới nâng đi. Cảm giác giống như diễn kịch, ta cũng cảm thấy, một chút không thấy rõ chuyện gì xảy ra người, thậm chí có chút hoài nghi là đang diễn trò, diễn kịch, ngươi lại dám nói lão phu là nâng. Trình tự nghe được những nghị luận này giận tím mặt, trong tay kiếm gỗ đối với phía trước mặt đất vạch một cái. Kiếm mang lóa mắt, chỉ thấy cái kia bàn đá xanh xếp thành mặt đất. Đúng là yếu ớt như đậu hũ khối đồng dạng bị mở ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. T, ở đây rất nhiều đều là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nội gia cao thủ thủ đoạn. Dọa đến hít một hơi lãnh khí. Phía trước hoài nghi là đang diễn trò mấy người đều là sợ xanh mặt lại. Sợ cái này kiếm gỗ lão nhân khó thở phía dưới cho bọn hắn cũng tới bên trên một kiếm. Trực tiếp phòng thủy hữu bọn họ thấy cảnh này. Cũng đều là xôi trào, ngoạn tào, đây mới thực là kiếm pháp, ta muốn bái lão nhân này sư phụ, làm tuyệt thế kiếm khách, ngốc hết chỗ chê, cao thủ như vậy đều tự nhận bại bởi Nam Thần, còn không bằng bái Nam Thần sư phụ đây. Trên đời quả nhiên là có võ lâm cao thủ, một kiếm này dọa đến ta hạt dưa đều mất, hiện tại ta liền đi báo danh học võ, ta muốn làm đại hiệp, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.